Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, điên cuồng ngoài ý muốn kinh hỉ. Mộng Vũ cùng Lão Hoàng chỗ mở đích phòng khám bệnh cách nơi giao dịch không xa. Nói là phòng khám bệnh, kỳ thật trước mắt đều là miễn phí trị liệu nhiều. Thự Quang Chi Thành cư dân đối với trị liệu những điều này đều là có bảo đảm. Nhưng là thành bên ngoài chi nhân tựu không giống với lúc trước. Nếu như không phải giác tỉnh giả khá tốt một ít, giác tỉnh giả thực xin lỗi, xin ngài giao nộp phí. Mộng Vũ nhận được từ Hoa tin tức, trực tiếp tựu chạy tới nơi giao dịch nhà kho. Đến nhà kho về sau, Mộng Vũ chứng kiến Kiều Vũ Thần đang ngồi ở trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Mộng Vũ cũng không có quấy rầy Kiều Vũ Thần, mà là yên lặng ở đứng một bên, chờ Kiều Vũ Thần tỉnh lại. Kiều Vũ Thần đã đến nơi giao dịch nhà kho, cũng không có sốt ruột bắt đầu chế tác tài liệu, mà là trước phục dụng thể lực dược tề cùng trung cấp trị liệu dược tề. Sau đó yên lặng nhắm mắt khôi phục. Thể lực dược tề khôi phục tinh thần lực tuy nhiên không phải đặc biệt nhiều, nhưng là coi như là rất khả dĩ rồi. Điểm này từ lúc Kiều Vũ Thần lúc trước vừa sử dụng thể lực dược tề thời điểm sẽ biết. Trung cấp trị liệu dược tề muốn mạnh hơn không ít. Hai bên kết hợp phía dưới, Kiều Vũ Thần tinh thần lực khôi phục hay là rất nhanh. Tăng thêm một ngày một đêm nghỉ ngơi, tuy nhiên không thể nói là 100% khôi phục, nhưng là khôi phục cái 70-80%. Còn không có vấn đề. Mộng Vũ lẳng lặng đợi không sai biệt lắm có 10 phút. Kiều Vũ Thần mới mở mắt. Tới rồi, đã đến. Vinh mệnh khí tức học thế nào? Bây giờ có thể đủ dùng đến. Có lẽ chỉ có thể coi là đạt tới sơ cấp tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Giữa hai người đối thoại cực kỳ đơn giản. Mộng Vũ đối đãi Kiều Vũ Thần tựa như đối đãi sư phụ bình thường. Kiều Vũ Thần cho nàng chính là nàng đời này khả năng đều không thể trả hết nợ. Kế tiếp ta sẽ ở chỗ này công tác vài ngày. Mấy ngày nay nếu như ta có hôn mê hiện tượng, ngươi tựu cho ta phục dụng thể lực dược tề cùng trị liệu dược tề. Đồng thời cho ta gây sinh mệnh khí tức, cũng coi như đang luyện tập sinh mệnh khí tức. Ngươi muốn tùy thời bảo trì ngươi trạng thái. Kiều Vũ Thần nhìn xem Mộng Vũ rất nghiêm túc nói xong. Mộng Vũ gật gật đầu. Ta hiểu được. Nhìn xem Kiều Vũ Thần làm cái dương nhỏ để ở một bên. Bên trong đầy thể lực dược tề cùng trị liệu dược tề. Không khỏi tắc lưỡi ấy không thôi. Như thế xa xỉ sử dụng, lại để cho những cái kia chèn phá đầu muốn mua dược tề người thấy được. Tuyệt đối muốn bắt đao chém chết hắn. Cảm giác tinh lực bất lực thời điểm tự nghỉ ngơi. Dược tề nơi này có chính là cần tự phục dụng, không muốn miễn cưỡng trèo trống. Ta cần ngươi có một hoàn mỹ trạng thái đến phụ trợ ta. Kiều Vũ Thần biết đạo Mộng Vũ nha đầu kia tính tình có chút bướng bỉnh, cho nên lại dặn dò một câu. Đây cũng là vì chính hắn. Cái này cũng mới có thể có rất cao hiệu suất. Sinh mệnh khí tức, mặc dù đối với tinh thần lực khôi phục tăng thêm không lớn, nhưng là bù trừ lẫn nhau trừ thân thể mệt nhọc hiệu quả hay là rất không tệ. Chính hắn tự nhiên là không cách nào sử dụng. Dù sao sử dụng sinh mệnh chi tức cũng là cần tiêu hao tinh thần lực. Hết thảy an bài thỏa đáng. Kiều Vũ Thần đi tới đống kia tài liệu trước mặt. Thân thủ tại một đống dị thú da lông lên, không có chút nào kéo dài, trực tiếp đã bắt đầu tài liệu tinh luyện. Mộng Vũ ở một bên chứng kiến cái này thần kỳ một màn, không tự chủ được mở ra cái miệng nhỏ nhắn, trong lúc nhất thời đều xem ngây ngẩn cả người. Trong mắt của nàng tự chứng kiến Kiều Vũ Thần bắt tay đặt ở dị thú da lông lên. Sau đó rất thần kỳ phát hiện cái kia khối dị thú da lông biến mất một khối lớn. Mà Kiều Vũ Thần bên người xác thực nhiều hơn một khối nhất bình mét lớn nhỏ bì cách. Tuy nhiên kinh ngạc, đó cũng là bởi vì lần thứ nhất trông thấy thần kỳ như vậy sự tình. Rất nhanh Mộng Vũ cũng tựu đã tiếp nhận, thần kỳ sự tình tại người khác chỗ đó có lẽ cảm giác thần kỳ. Đã đến Kiều Vũ Thần tại đây, Mộng Vũ tối đa cũng tựu là kinh ngạc một chút, về sau liền cũng thói quen, đây cũng là không có cách nào sự tình. Kiều Vũ Thần làm được sự tình, tại cái khác người trong mắt loại nào không phải làm cho người kinh ngạc sự tình. Tựu muốn thức tỉnh dược tề loại chuyện này, ai có thể tưởng tượng, không chỉ có thể làm cho người thức tỉnh, nhất diệu nhưng lại, có thể làm cho người tự chủ lựa chọn mình muốn thức tỉnh phương hướng. Cái này như là chơi trò chơi, ngươi là muốn chơi võ sĩ hay là muốn cách chơi sư, cũng hoặc là muốn tùy cơ hội cường đại hơn chức nghiệp. Loại này đối với người khác mà nói tỷ lệ cực thấp sự tình. Ở chỗ này thì ra là một lọ dược tề giải quyết sự tình. Không có chuyện gì là một lọ dược tề không thể giải quyết. Nếu không thể giải quyết, vậy hai bình, tài liệu tinh luyện thật là nhanh đến. Trước khi Kiều Vũ Thần liền, thú cốt bản, ở bên trong là tinh luyện 4 lần. Tinh luyện 4 lần hắn tựu đã tiêu hao hết tinh thần lực. Lúc này đây hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình tăng lên rất nhiều. Tựa hồ bởi vì lúc trước tinh thần lực tiêu hao không còn mà kích phát tiềm năng bình thường. Cũng có thể là bởi vì hắn thức tỉnh chính là thiên khải giả nguyên nhân. Kiều Vũ Thần không xác định là loại nào nhân tố tạo thành. Bất quá đối với hắn mà nói, đó là một tin tức tốt. Liên tục tiến hành tài liệu tinh luyện. Lúc này đây tổng cộng tinh luyện 6 lần, so sánh với lần nói thêm luyện 2 lần. Đây là Kiều Vũ Thần tại tinh thần lực không phải hoàn toàn khôi phục trạng thái hạ sở hữu tất cả. Thành tích, 6 lần đã đạt đến cực hạn của hắn. Lúc này đây không có trực tiếp đã hôn mê. Hắn còn mang theo một chút ý thức. Chỉ có điều những này ý thức không đủ để lại để cho hắn cùng Mộng Vũ nói cái gì đó. Mộng Vũ phản ứng cũng coi như nhanh. Tại Kiều Vũ Thần lần thứ 6 tinh luyện chấm dứt ngã xuống về sau, nàng vội vàng lao đến, đem Kiều Vũ Thần đặt ngang ở một bên một khối đại gia lông lên. Ngay sau đó hai tay luật động, từng vòng mộc hệ dị năng lực vờn quanh trên xuống, theo trên cánh tay của nàng truyền đạt đến Kiều Vũ Thần trên người. Mộng Vũ thi triển, sinh mệnh khí tức không có Kiều Vũ Thần như vậy hoa lệ. Dị năng kỹ mỗi người thi triển đều không giống với. Đây cũng là vì cái gì dị năng kỹ khó có thể giáo hội một trong những nguyên nhân. Lục sắc năng lượng thể tại Kiều Vũ Thần trên người vờn quanh không ngừng. Mộng Vũ thi triển chơi, sinh mệnh khí tức tranh thủ thời gian đỡ lấy Kiều Vũ Thần cổ. Có chút lại để cho Kiều Vũ Thần đầu nâng lên. Sau đó cầm thể lực dược tề đổ vào Kiều Vũ Thần trong miệng. Ngay sau đó là trung cấp trị liệu dược tề. Theo dược tề nhập vào cơ thể, tăng thêm sinh mệnh khí tức, hiệu quả. Kiều Vũ Thần chỉ còn lại cái kia điểm ý thức có thể cảm giác được. Hai loại dược tề năng lượng theo sinh mệnh chi tức không ngừng ở cọ rửa lấy thân thể của hắn. Đồng thời có không ít năng lượng theo đầu óc của hắn đi ngang qua. Lưu lại một tí ti tinh thần lực. Đây là chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần có chút kinh ngạc. Hắn không phải là không có phục dụng qua thể lực dược tề cùng trung cấp trị liệu dược tề. Lúc này đây cho cảm giác của hắn hoàn toàn không giống với. Không nghĩ tới a, hai loại dược tề phối hợp, sinh mệnh khí tức có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Suốt đêm hiệu quả tăng lên gần 3 thành. Đây là tại Mộng Vũ chỉ đạt tới sơ cấp tiêu chuẩn dưới tình huống. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần giờ phút này trong não không ngừng chuyển động. Đây là một lần ngoài ý muốn phát hiện. Hắn cũng không nghĩ tới qua hai tướng đồng thời sử dụng. Không chỉ có không có xung đột, ngược lại đạt đến hiệu quả tốt hơn. Đây là một cái kinh hỉ. Tinh thần lực tiêu hao không còn. Nhân thể cũng là hội bị hao tổn. Người sẽ thay đổi suy yếu. Thân thể cũng sẽ có lấy bất đồng biến hóa. Kể cả trong cơ thể ngũ tạng, bao nhiêu đều chịu ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì dị năng giả thân thể gầy yếu. Sử dụng dị năng lực quá lượng hội bị giết một trong những nguyên nhân. Tóm lại dị năng giả tai hại quá nhiều, mà ba đồ không thể nói hoàn mỹ giải quyết một vấn đề này. Thực sự giải quyết nhất thời nữa khác, hôm nay Kiều Vũ Thần lại phát hiện một nửa khác biện pháp giải quyết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.